Chương 392, gần đường. Vì vậy bọn họ đi tới Hoa Sơn trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ăn chút thịt quay. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem chúng ta mau nhanh đi ra. A Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn một chút, phải biết rằng, chúng ta ở đại hải có thể tìm tới luyện công mùi vị. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ngươi nếu muốn đi đại hải, ta ủng hộ ngươi, vậy chúng ta đi bây giờ. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải nội đi tới, rất nhanh, bọn họ đứng vững, rất nhanh, bọn họ nhìn bốn phía, bọn họ cảm thấy đại hải tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta cực kỳ thích bản này đại hải. Quách Phù mỉm cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến một bài thi tử, ta muốn ca tụng những thứ này đại hải. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phù, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Quách Phù lớn tiếng quát lên, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi nói không sai. Rất nhanh, Quách Phù lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta cảm thấy ngươi nên luyện võ công khác. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta cảm thấy võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh, đây là ta vạn vạn không nghĩ tới. Quách Phù mỉm cười nói, ta nghe đến ngươi những lời này, ta đều hiểu, kỳ thực ta không có gì, ta còn có thể luyện tốt hơn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy ngươi mau nhanh luyện a. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiểu. Làm qua nửa giờ, Chu Bá Thông tới rồi, hắn cười nói, ai nha, các ngươi ở đại hải trước mặt nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi đương nhiên không biết. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là suy tính một chút việc. Lâm Thiên Diêu cười nói, chuyện gì, ngươi mau nhanh nói. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta muốn để cho ngươi biết ta chân chính lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, võ công của ngươi ta toàn bộ đều biết, ngươi không cần nói. Chu Bá Thông mỉm cười nói, ai nha, ngươi chỉ là biết một bộ phận, ngươi không có biết toàn bộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nói thật với ngươi à, ta chỉ gặp lại ngươi một ít gì đó, ta liền hiểu. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức luyện a. Vì vậy, bọn họ đánh nhau. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta chắc đúng trưởng. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh thời gian rất lâu, rất nhanh, bọn họ đều lui phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi hẳn đi rồi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy. Nói xong, hắn nhanh chóng xoay người, dần dần, hắn rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, Quách Phù ta xem chúng ta hẳn đi rồi. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta bây giờ còn chưa xem đủ lớn hải, phải biết rằng, hiện tại nhưng là tốt nhất thời điểm, nếu như hiện tại không nhìn thấy nói, ta xem chúng ta khẳng định sẽ hối hận. Lâm Thiên cười nói, đi, ngươi nếu là nói như vậy, vậy chúng ta tiếp tục xem. Vì vậy bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đến toàn chân giáo nhìn, ta cực kỳ tưởng niệm bọn họ. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, thật tốt quá, ta cực kỳ thích nơi đây. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, thật không nghĩ tới chúng ta ở đi đến toàn chân giáo trên đường, chúng ta dĩ nhiên tìm được rồi một cái vào đường. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, nói, ai nha, các ngươi đều tới rồi, các ngươi muốn làm cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình ta muốn với ngươi luyện công. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta liền thử xem a. Doãn Chí Bình nghe xong lập tức vọt tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất nhanh. Doãn Chí Bình cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta cảm thấy ngươi mau nhanh ngồi xuống á. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem ngươi chính là tiếp tục luyện công á. Doãn Chí Bình cười nói, đi, ta tiền chôn theo người chết, ta đây luyện tiếp. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta hiện tại muốn cùng mật. Vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức uống đi, phải biết rằng những thứ này mật đều là rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta chẳng mấy chốc sẽ uống xong. Làm qua nửa giờ, bọn họ uống không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, phải biết rằng, chúng ta nếu là tổng như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, ta cảm giác phòng trong quá nóng. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy.